Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 642, thiên nhiên vai phụ. Tác giả, Lão Tư Kích có thể nháy mắt làm kim đan kỳ toàn diệt năng lực. Này tuyệt đối không phải cái gì nguyên anh kỳ. Đây là hóa thần kỳ cao thủ tham gia. Đây là khiêu khích, đây là uy hiếp. Hơn nữa này vẫn là ở bọn họ cao thủ tụ tập dưới tình huống như vậy làm. Này Lý Thông quá càn rỡ. Này bang nhân tuy rằng là đi bắt hắn, nhưng là này bang nhân cũng chỉ là thử. Gia hỏa này thế nhưng cứ như vậy dễ dàng đem những người này xử lý. Hắn đây là không nghĩ lăn lộn. Nơi này hóa thần kỳ cao thủ có rất nhiều. Tề binh nhìn tiến vào người. Tổng sử vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hắn vì cái gì lúc này đến nơi đây tới, tổng sử đại nhân? Ta muốn mang vài người qua đi nhìn xem tình huống. Đuổi kịp một lần bất đồng. Chúng ta chỉ là qua đi tra xét tình huống. Không làm bất luận cái gì hành động. Tổng sử vẻ mặt chứng đau. Thượng một nhóm người còn không phải là đi tra xét sao? Mặc dù có ý tưởng đi bắt trụ hắn nhiệm vụ ở. Nhưng là này bang nhân sẽ động thủ, hành. Các ngươi qua đi một chuyến. Nhìn xem người này rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Không cần ra tay. Tất cả đều cho ta tàng hảo. Ta làm lý sứ giả mang bọn ngươi qua đi. Hắn cùng hắn đệ đệ cũng là thời điểm qua đi đi một chút. Bằng không làm hắn lại ở chỗ này. Liền thật sẽ ra vấn đề. Tổng sử thở dài. Thần sắc rất là bất đắc dĩ. Tề binh nhưng thật ra không sao cả. Một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tổng sử. Tổng sử. Lúc này đây qua đi yêu cầu là tra xét. Ta liền chính mình chọn lựa vài người. Cùng nhau đi. Chờ đến tới rồi bên kia cũng hảo phối hợp. Ta tuyển mấy cái đều am hiểu ẩn nấp huynh đệ. Kia hành. Bàn tay vung lên làm những người này thượng lộ. Bất quá bọn họ hiện tại trong lòng cũng là tương đương thấp thỏm. Tuy rằng lúc này đây gia nhập một cái hóa thần kỳ cao thủ. Nhưng là vị này hóa thần kỳ cao thủ còn có hắn nguyên anh kỳ đệ cửu trọng cao thủ căn bản liền. Khinh thường này đó kim đan kỳ lao khổ đại chúng. Ngày thường ở tổng đàn cũng không có thiếu tác oai tác phúc. Lúc này ra tới, càng là hưng phấn không thôi. Bởi vì bọn họ tìm được rồi một cái áp bức những người này biện pháp. Mấy chục cái kim đan kỳ cao thủ giờ này khắc này thật giống như là kiệu phu giống nhau. Nâng hai người ở đi. Nếu các ngươi bên trong chia làm có tiềm lực cùng không có tiềm lực. Hơn nữa lại là tùng lâm pháp tác. Như vậy ắt không thể thiếu liền sẽ xuất hiện đại lượng về ức hiếp cấp thấp tu luyện giả sự tình. Mặc kệ là cưỡng chế muốn bọn họ đồ vật. Vẫn là mạnh mẽ muốn bọn họ làm việc. Lại hoặc là đem nguy hiểm sự tình giao cho bọn họ. Đây đều là phi thường phiền toái. Bởi vì loại chuyện này vô pháp tiêu diệt. Này liền cùng vườn trường bạo lực giống nhau. Vườn trường bạo lực là phi thường khó có thể tiêu diệt không nói. Này còn phi thường đả kích học sinh quan hệ. Đặc biệt là những cái đó đệ tử tốt. Càng là sẽ bị loại này ức hiếp cấp làm cho phiền không thắng phiền. Nguyên bản hẳn là đại gia cùng nhau hảo hảo tu chân cục diện liền sẽ bị nháy mắt tan rã. Loại này trong trường học đầu ác bá là đau chứng nhất. Đối với quản lý giả tới nói hắn làm sự tình không tốt. Nhưng là bọn họ đến ỉ lại loại này cao phân ác bá. Cho nên chỉ có thể từ bọn họ tới. Nhưng là cứ như vậy. Những cái đó thấp phân ra hỏa nhìn ngươi không hướng về bọn họ. Liền sẽ sinh ra. Ngươi không phải che chở ý nghĩ của ta. Cho nên tới rồi có cơ hội có thể thoát ly thời điểm. Liền sẽ trực tiếp thoát ly. Huống chi cái này tu luyện tử khí còn sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tiền đồ. Những người này trẻ người non dạ thời điểm bị kéo vào đi còn chưa tính. Trước kia cũng không có cách nào tìm được chạy thoát biện pháp. Cũng không có cách nào thoát đi loại này tử khí vây quanh. Càng luyến tiếc từ bỏ tử khí mang đến lực lượng. Hoặc là nói từ bỏ chẳng khác nào chết. Cho nên chạy trốn người rất ít. Chờ đến bọn họ phát hiện cái này địa phương chỗ tốt. Bọn họ liền sẽ nhanh chóng thoát đi. Lý Thông đi theo cái này Chu Sơn nghiên cứu thật lâu. Những người này muốn từ tử khí tu khôi phục đến người thường thân phận. Liền yêu cầu tá rớt này một thân tử khí. Hơn nữa hủy diệt linh căn. Ngăn cản chúng nó lại tiếp tục hấp thu tử khí. lúc này mới chỉ là bước đầu tiên. Mặc dù là làm được này một bước còn cần lập tức đối hắn đưa vào linh khí. Nếu không vốn dĩ liền có tử khí tính chất biệt lập. Nếu là lúc này bài không tử khí, bọn họ trong cơ thể linh khí liền sẽ cực độ hư không? Nếu là bọn họ lại không hấp thu linh khí, liền sẽ trực tiếp quải rớt. Mà đối với Lý Thông tới nói loại chuyện này quả thực là một bữa ăn sáng. Cho nên hắn lại nắm chắc có thể làm đối phương lại đây. Bởi vì hắn trong cơ thể có tử khí cũng có linh khí. Hấp thu nổi lên bốn phía không riêng gì hắn có thể làm. Ngay cả hắn kiếm cũng có thể làm. Sau đó dựa vào chính mình linh khí tới cứu lại đối phương. Như vậy liền có thể thực thi chính mình phân liệt kế hoạch. Đưa bọn họ này một nhóm người cấp phân liệt mở ra. Như vậy liền càng thêm thích hợp chính mình tới làm sự. Chính mình đi vào cái này Cửu Châu Đại Lục. Từ lúc bắt đầu chính là muốn làm sự. Mặc kệ là này đó đánh bậy đánh bạ nghe xong chính mình thư tu chân giả. Vẫn là lúc sau hết thảy. Kỳ thật đều chỉ có một nguyên tắc. Đó chính là làm sự. Công hội làm sự không làm sự đương nhiên làm sự. Bởi vì nó xuất hiện này đó môn phái đại bộ phận tổng hợp tác dụng đều đừng dịch tới rồi nơi này. Toàn bộ tân hữu vị tuy rằng vẫn là phàm nhân thành thị. Nhưng là hiện tại đã là có tiếp cận 1/3 thổ địa diện tích biến thành tu chân giả cư trú. Hoặc là sử dụng kiến trúc. Đối với phàm nhân tới nói này giúp tu chân giả không những không có chọc phiền toái. Còn ở nơi này cho bọn họ đại lượng phúc lợi. Tỉ như chữa bệnh phúc lợi. Tỉ như trị an phúc lợi. Khác không nói chuyện. Cái này địa phương tên côn đồ mấy cái dám ở này đó tu chân giả trước mặt động tay động chân đặc. Biệt là những cái đó ăn trộm ăn cắp. Cơ hồ toàn bộ tuyệt tích. Này Lý Thông tiểu thuyết cổ suý tiên hiệp. Là tu chân giả liền phải có hiệp giả tinh thần. Này cũng không phải là nói chơi. Mà là chân chính có thể dùng ở thời đại này tu chân giả trên người. Này đó tu chân giả hiện tại tất cả đều là đang nhìn Lý Thông tiểu thuyết. Loại này thời điểm muốn hỗn loạn điểm hàng lậu thật sự là quá dễ dàng. Tử khí tu là tử địch. Này không riêng gì Lý Thông kia bổn zombie tiểu thuyết duyên cớ. Chủ yếu vẫn là bởi vì tử khí cùng linh khí bài xích lẫn nhau tính. Ngẫm lại xem, cổ đại thế thành nước lửa còn không phải là hình dung loại này thế cục sao này chỉ là Lý Thông nói. Một câu nói mà thôi. Nhưng là tới rồi này đó tu chân giả xem ra. Chính là cái này tử khí tu sai. Nima này không phải tìm đánh sao. Hảo hảo linh khí không đi tu luyện. Một hai phải làm cho người một nhà không người quỷ không quỷ. Hơn nữa loại này con đường còn muốn giết người. Nếu không có đủ tử khí. Kia phải làm sao bây giờ đó chính là cùng tiểu thuyết bên trong giống nhau. Khai sát. Điểm này gặp gỡ phía trước hiệp khách tâm. Này liền trong nháy mắt có thể kíp nổ này giúp tu chân giả nội tâm tinh thần trọng nghĩa. Quả thực là đứng ở đạo đức điểm cao. Cái loại này chế tài cảm giác quả thực liền cùng chính nghĩa thẩm phán giống nhau. Này liền hình như là chuyên môn cho bọn hắn luyện tập thử tay nghề nhân vật giống nhau. Những người này đối với tu chân giả tới nói. Quả thực liền cùng đưa kinh nghiệm đưa trang bị vai phụ giống nhau. Thực dễ dàng khiến cho bọn họ cảm thấy là vai chính. Tử khí tu đến nơi khác phát triển chính mình thật đúng là không có gì biện pháp. Nếu là bọn họ tới nơi này. Hắc hắc hắc, kia đã có thể thực xin lỗi. Nơi này rất nhiều người đã xoa tay hầm hè. Đang chuẩn bị hành hung tiểu lưu manh đâu. Mà này đó lại đây tiểu lưu manh chút nào không biết. Chính mình đã là tiến vào tới rồi Lý Thông trong kế hoạch. Kế tiếp chỉ cần công khai một bộ pháp quyết. Liền không sai biệt lắm có thể biết loại này tử khí tu là chuyện như thế nào. Hơn nữa nơi này nguyên anh cao thủ số lượng gia tăng. Muốn đối phó này đó tử khí tu. Rất đơn giản. Lý Thông cười lạnh ở chính mình thư thượng viết một hàng. Hiện tại đều không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có chờ đến bọn họ tới. Sở hữu 50 chương này vì đại lão Thiên Phong vô trần dâng lên. Cảm tạ đại lão nhóm duy trì. Liền liên tục bạo phát tiểu vũ trụ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.